kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841. Eder Đồ Thư Quán cùng Sinh Mệnh Chi Thư. Gaia Đại Xà cùng Hơ Dơ Kéo lúc này cũng chia không ra thắng bại. Đơn giản, bọn họ một bên dây dưa đối phương, vừa cùng Tô Đại Nhiên giao lưu. Hơ Dơ Kéo nói cho Tô Đại Nhiên, A Tạp Tây ghi chép nói trắng ra là chính là vũ trụ bổn nguyên. Bọn họ chưa từng thấy qua A Tạp Tây ghi chép, nhưng trong truyền thuyết A Tạp Tây ghi chép là một quyển sách. Tên là Sinh Mệnh Chi Thư, quyển sách này ghi lại mỗi thời mỗi khắc sinh ra toàn bộ tư tưởng, ngôn ngữ và hành động, là cả vũ trụ tập hợp hồ sơ hệ thống. Sinh Mệnh Chi Thư chứa đựng ở một cái tên là Eder Đồ Thư Quán. Eder cùng Sinh Mệnh Chi Thư là một cái hoàn chỉnh đồng thời vĩnh hằng hệ thống. Eder, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, đây cũng là một cái nhận thức mới. Nói như vậy, muốn tìm được Sinh Mệnh Chi Thư, phải tìm được trước Eder Đồ Thư Quán. Gaia Đại Xà còn nói cho Tô Đại Nhiên, Eder trong tiệm sách bao hàm mỗi cái linh hồn từ tạo vật phá hiểu tới nay toàn bộ lịch sử. Mỗi cái linh hồn cùng bên ngoài du lịch trải qua ghi chép đều sẽ bị Eder Đồ Thư Quán thu thập. Mà Sống Mệnh Chi Thư A Tạp Tây ghi chép, nói trắng ra là chính là một cái cự đại vũ trụ sinh mệnh tin tức kho số liệu. Số này dữ liệu đã bao hàm vũ trụ sinh mệnh sơ đồ, cũng ghi lại mỗi cái sinh mệnh cá thể dựa theo riêng phần mình sinh mệnh sơ đồ trải qua cùng con chưa trải qua sở hữu trải qua cùng thể nghiệm. Dùng đơn giản nhất lời nói, chỉ cần ngươi tồn tại ở cái vũ trụ này, như vậy đi qua toàn bộ hiện chuyện đang xảy ra, tương lai có chuyện có thể xảy ra, đều ở đây A Tạp Tây trong ghi chép. Như thế nghịch thiên, Tô Đại Nhiên khiếp sợ. A Tạp Tây ghi chép so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghịch thiên. Quỷ cơ đã từng thấy qua A Tạp Tây ghi chép, liền chứng minh nàng tìm được rồi Eder Đồ Thư Quán. Như vậy nàng nhất định ở Eder Đồ Thư Quán nhìn rồi tương lai mình tất cả kết cục. Hiện tại tất cả phát triển, rất có thể đều ở đây quỷ cơ thao túng chung, hướng cái nào đó tương lai kết cục phát triển. Mà cái kia kết cục là quỷ cơ đã biết, Tô Đại Nhiên không biết. Cái này liền bất công vô cùng. Ngươi tìm A Tạp Tây ghi chép làm cái gì? Hơ Dơ Kéo phát ra nghi vấn. Tô Đại Nhiên ăn ngay nói thật. Bởi vì ta muốn giết chết quỷ cơ. Thật không dám đấu giếm. Ta hiện tại tồn tại ở sao gần mặt trời thế giới. Ở quỷ cơ đệ ngũ tầng trong ác mộng. Đệ tử của ta nhắn lại nói cho ta biết. Chỉ có tìm được A Tạp Tây ghi chép, mới có hy vọng chiến thắng quỷ cơ. Tô Đại Nhiên lời nói, Gaia Đại Xà không rõ lắm, bởi vì nó cũng chưa từng thấy qua quỷ cơ. Thế nhưng Hơ Dơ Kéo tản ra khiếp sợ không gì sánh nổi khí tràng, bởi vì nó phát hiện Tô Đại Nhiên ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn là nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Tô Đại Nhiên, người quả nhiên càng ngày càng hung tàn. Cả kia cái đại khủng bố cũng dám chọc. Coi như ta chưa từng thấy qua ngươi. Hơ Dơ Kéo cấp tốc cùng Tô Đại Nhiên kéo đứt quan hệ. Nó ngay từ đầu cho rằng Tô Đại Nhiên là đùa giỡn. Kết quả phát hiện Tô Đại Nhiên là nghiêm túc. Hắn là thực sự muốn giết chết quỷ cơ. Quỷ cơ là ai? Gaia Đại Xà phát ra nghi vấn. Bởi vì nó có thể cảm giác được vô pháp vô thiên Hơ Dơ Kéo cư nhiên xuất hiện sợ hãi. Cái này liền khiến nó tương đương khiếp sợ. Hơ Dơ Kéo đã từng bị sao gần mặt trời thế giới xâm lấn quá. Ở Hắc Ám xâm lâm gặp qua quỷ cơ. Quỷ cơ không có giết hắn. Chắc là dùng trong cơ thể nó thế giới coi như bên ngoài phòng thí nghiệm. Vì vậy để lại nó một mạng. Nói như thế, đã từng sao gần mặt trời thế giới không phải quỷ cơ. Nó gọi là Bắc Âm Thiên Tử. Nó chỗ sâu nhất văn minh là có thể so với Quy Khư cùng Relie thành cao đẳng văn minh, bởi vì Hơ Dơ Kéo cùng sao gần mặt trời thế giới ý thức đã từng giao chiến quá. Cho nên đối với đã từng sao gần mặt trời thế giới hiểu rất rõ. Đó là một cái không kém hơn nó cao cấp thế giới ý thức. Bắc Âm Thiên Tử trong cơ thể Bắc Phong ấn cửa bị quỷ cơ đẩy ra. Huyết Hà văn minh xuất hiện. Ban sơ đại tai biến liền tại Bắc Âm Thiên Tử trong cơ thể bạo phát. thân thể của nó xuất hiện vấn đề cực lớn. Nó vẫn luôn nếm thử thu thập năng lượng trong cơ thể. Nỗ lực niết tránh trọng sinh, mở lại thế giới. Thế nhưng không ngờ bị quỷ nhân cướp được toàn bộ. Quỷ cơ thay thế Bắc Minh Thiên Tử trở thành sao gần mặt trời thế giới ý mới thưởng thức. Đi ngang qua mấy trăm năm trưởng thành, cùng với một ít ta cũng không biết tình huống. Quỷ cơ trong cơ thể văn minh đã đạt đến siêu cấp văn minh. Nàng có thể là vũ trụ giờ mùi thay mặt, duy nhất siêu cấp thế giới ý thức. Người nên biết siêu cấp văn minh đại biểu lấy cái gì a hát. Tô, đại nhiên cũng cảm nhận được Gaia đại xà sợ hãi. Chính mình không có trải qua 30 ức năm trước hắc ám xâm lâm chém giết. Nhưng Gaia đại xà cùng hơ dơ kéo trải qua. Chính mình không biết siêu cấp thế giới ý thức đáng sợ. Nhưng bọn hắn hiểu qua. Rơi vào cơn ác mộng sao gần mặt trời thế giới đáng sợ đến cỡ nào. Như vậy thế giới của nó ý thức liền đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi đi đi, toàn làm chúng ta chưa thấy qua ngươi. Biết được quỷ cơ khủng bố, Gaia đại xà cùng hơ dơ kéo quả quyết cùng Tô đại nhiên đoạn mất toàn bộ liên hệ. Phía trước lời nói hùng hồn cũng không tính là đếm. Bởi vì ở hắc ám xâm lâm, bọn họ thực sự không che được Tô đại nhiên. Dù sao cái này hung tàn ra hỏa chuẩn bị đối với quỷ cơ xuất thủ. Không thể không nói người không biết can đảm. Ở hắc ám xâm lâm, Tô đại nhiên vẫn là tân thủ. Bất quá bọn họ vẫn là cho Tô đại nhiên một cái gợi ý. Eder đồ thư quán có thể nghe được sở hữu tồn tại nội tâm la lên. Nếu là người ý chí đầy đủ kiên định, mang theo vô cùng chấp niệm đi tìm Eder đồ thư quán. Có lẽ nó biết trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Tô đại nhiên nói tiếng cảm ơn. Bất kể nói thế nào, ở Gaia đại xà cùng hơ dơ kéo trong miệng đạt được một ít rất trọng yếu manh mối. Không phải về phần mình mê mang đi tìm. Các ngươi gặp qua ác sát a hát. Tô đại nhiên lại hỏi một vấn đề. Bọn họ không rõ lắm. Làm Tô đại nhiên nói ra la sát tên, bọn họ mới phản ứng được. Hơ dơ kéo cùng Gaia đại xà đều gặp la sát. La sát đã từng ý thức vào ở hắc ám xâm lâm. Nàng là hậu thiên thế giới ý thức. Thực lực của bản thân đã là tai họa. Độ mấy khó, bọn họ thì không rõ lắm. Bất quá ác sát vào ở hắc ám xâm lâm ý thức bị một ít đại khủng bố đánh chết. Rất có thể chính là ngay lúc đó quỷ cơ tai họa vào ở hắc ám xâm lâm ý thức sau khi chết. Nàng bản thể sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là nàng mất đi niết bàn sống lại cơ hội. Một khi bị người giết chết, vậy biết hoàn toàn vẫn lạc. Đây là thuộc về tai họa vẫn lạc. Tai họa ý thức một ngày vào ở hắc ám xâm lâm. Ý thức bất diệt, nó liền không khả năng hoàn toàn vẫn lạc. Nếu muốn giết rơi tai họa, nhất định phải hiện tại hắc ám xâm lâm giải quyết nó thăng duy ý thức. Đạt được thật nhiều tin tức phía sau, Tô đại nhiên dự định ly khai. Trước khi rời đi, hắn nhìn lấy như trước tiến hành không tiếng động chém giết Gaia đại xà cùng hơ dơ kéo. Có lẽ các ngươi hẳn là nhìn chính mình thể nội thế giới văn minh. Nếu không làm gì được đối phương, không bằng suy nghĩ cộng sinh. Thiện ác, phía trước không được đó là bởi vì các ngươi phía trước không có cầu nối. Dò xét câu thông giá quá lớn. Không cách nào phán đoán đối phương, nhưng bây giờ không giống nhau. Bởi vì, thế giới của các ngươi ta đều đi qua, đều tồn tại qua. Tô đại nhiên lưu lại lời nói này phía sau. Tiêu thất trong bóng đêm, Gaia đại xà cùng hơ dơ kéo là trời sinh thế giới ý thức. Vẫn luôn tuân thủ hắc ám xâm lâm pháp tắc, bọn họ nhìn là toàn thân văn minh, mà không phải văn minh bên trong một cái cá thể. Bọn họ nghe nói qua tên Tô đại nhiên, nhưng lại chưa bao giờ hiểu qua Tô đại nhiên trải qua. Càng không biết Tô đại nhiên vì sao phải đánh bại quỷ cơ so với. Bây giờ, Tô đại nhiên ý thức cũng vào ở hắc ám xâm lâm. Xem như là tự lập môn hộ, bọn họ lúc này lựa chọn là thích ứng thế giới, mà không phải niết bàn trọng sinh, bởi vì thế giới chạy mất năng lượng nhiều lắm, bọn họ cũng vô pháp niết bàn trọng sinh, mở lại thế giới. Tô đại nhiên mật trồn chó thực lực mặc dù không như bọn họ, thế nhưng ở một phương diện khác đã cùng bọn họ ngang hàng. Có lẽ đến lúc rồi hiểu một chút cái này từ cá thể trưởng thành đến toàn thân Tô đại nhiên.